Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, luyện cấp. Sáng sớm, sắc trời dần sáng, không rõ tiếng chim hót liên tục, mới một ngày đi tới, mềm mại trên giường lớn, Lý Đại Hổ mở mắt, nhẹ nhàng đem quấn quanh tại trên người chính mình Lam Nguyệt rời đi. Từ trên giường xuống, mặc dù thân thể được cường hóa rất nhiều, nhưng lại một lần bị giằng co một đêm Lam Nguyệt chẳng qua là nhẹ nhàng nói nhỏ mấy tiếng. Đôi mắt vẫn luôn là nhắm, không tỉnh lại nữa, Lý Đại Hổ không có để cho tỉnh nàng, mặc một cái màu đen tứ giác quần cụt đi tới phòng vệ sinh. Đơn giản xử lý một hồi vệ sinh cá nhân sau đó, hắn đi tới phòng thể dục, lấy Lam Nguyệt trước tài sản. Nàng chỗ phối trí phòng thể dục tự nhiên cũng là đỉnh cấp. Các loại rèn luyện khí giới cái gì cần có đều có. Lý Đại Hổ vốn là đơn giản nóng nóng người sau đó, liền đầu nhập vào rèn luyện bên trong, đánh chết quái vật có thể lấy được kinh nghiệm năng lượng. Có thể không ngừng cường hóa thể chất, đồng thời cũng tải kích phát người trong tải tiềm lực, trước đã đạt tới cực hạn thể chất. Lại một lần nữa có được lớn lên không gian. Tuy rằng rèn luyện hiệu quả không có đánh chết quái vật như vậy trực tiếp cùng rõ ràng, nhưng gom ít thành nhiều cũng có thể thêm gấm thêm hoa. Trọng yếu hơn chính là đi qua rèn luyện có thể càng tốt hơn, càng hợp lý nắm trong tay tự thân 100% thậm chí 200% phát huy ra thực lực bản thân. Các loại các dạng rèn luyện khí giới tại Lý Đại Hổ trong tay hô hô vang rồi. Lấy hắn hiện tại thể chất, nơi này rèn luyện khí giới đối với hắn không có bất kỳ khó khăn. Có thể đưa đến tác dụng cũng nhiều hơn là ở chỗ nóng người cùng thích ứng mà thôi. Chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Lam Nguyệt cũng tỉnh lại, gia nhập rèn luyện bên trong. Sau nửa giờ, ngày hoàn toàn sáng. Lý Đại Hổ cũng kết thúc tập thể dục buổi sáng, cùng Lam Nguyệt ăn một chút đơn giản sau bữa ăn sáng. Chuẩn bị bắt đầu hôm nay, luyện cấp. Hiện tại cấp một quái vật đối ta đã không có tác dụng, cho nên tính toán của ta tìm kiếm một chút lợi hại hơn quái vật. Trong biệt thự, Lý Đại Hổ mặc trên người một món áo ba lỗ màu đen. Hạ thân là thích hợp vận động dữ dội nhiều màu sắc khố cùng sơn địa dày lính. Cầm trong tay, cuồng bạo giả chi phủ. Phối hợp kia một thân nổ cơ bắp. Phi thường đã mát, hắn đối với đồng dạng võ trang đầy đủ Lam Nguyệt nói. Hôm nay một mình ngươi ở phụ cận đây săn giết cấp 1 cấp 2 quái vật. Ta sẽ khiến mấy con thợ săn đi theo ngươi cùng nhau hành động. Bất quá bọn nó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Ngươi phải tận hết sức một mình hoàn thành đánh chết, tranh thủ nhanh chóng cường hóa thăng cấp. Ừ, hiểu. Lam Nguyệt gật đầu, không có bất kỳ dị nghị. Tuy rằng đều là cấp 2, nhưng là nàng cùng Lý Đại Hổ không giống. Nàng bây giờ đánh chết cấp 1 quái vật vẫn như cũ có thể lấy được kinh nghiệm năng lượng cường hóa. Tự thân, mặc dù so với trước muốn ít một chút, nhưng vẫn là rất khả quan. Hơn nữa thăng cấp đến cấp 2 sau đó, Lam Nguyệt sức chiến đấu đã tăng lên rất nhiều. Đánh chết cấp 1 quái vật giá trị đồng tiền là cao nhất. Lý Đại Hổ hiện tại đánh chết cấp 1 quái vật đã sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Nếu mà giống hơn nữa trước một dạng tiếp tục dẫn nàng thăng cấp mà nói, song phương hiệu suất đều sẽ đều biết chịu ảnh hưởng. Đi thôi, hết khả năng trước lúc trời tối về tới đây. Chạm bầu trời màu lam, từng đạo đen nhánh không gian vết nứt rải rác, giống như từng cái vặn vẹo ngô công ở trên trời nằm sấp. So với một ngày trước, quái vật hàng lâm số lượng rõ ràng có giảm bớt, bất quá vẫn như cũ có thể thấy thỉnh thoảng có từng đạo như sao rơi lưu quang từ trong khe lao ra, rơi vào địa cầu một cái địa phương nào đó, vốn là chỉ tồn tại ở trên bầu trời vết nứt, hiện tại ở trên mặt đất cũng có tung tích, có lớn như thung lũng, vắt ngang mấy dặm, đen nhánh u sâu, tản ra làm lòng người người phát rét khí tức, giống như liên tiếp rồi luyện ngục, có lại nhỏ như khe cửa. Không tử tế quan sát thậm chí không nhìn ra tung tích vết tích. Thỉnh thoảng có đạo đạo lưu quang tiêu xả ra. Trên bầu trời quái vật hạ xuống tần số giảm bớt. Mặt đất trong khe quái vật vẫn như cũ đông đảo. Bọn nó tựa hồ đã đổi một cái cửa hàng lâm địa cầu. Cùng Lam Nguyệt sau khi tách ra, Lý Đại Hổ cầm trong tay cuồng bạo giả chi phủ. Hướng phía cách thiên cảnh viên chỗ xa hơn tìm kiếm. Dọc theo đường đi, hắn gặp được rất nhiều quái vật. Quái thú da xanh, chu nho tinh quái, trường mao liệp trư, vân vân cấp một quái vật số lượng là nhiều nhất. Thân ảnh trải rộng đã từng phố lớn ngõ nhỏ. Vừa xuất hiện chính là 3 năm cái thậm chí nhiều hơn. Đối với đã cấp 2 Lý Đại Hổ mà nói, những này cấp một quái vật cung cấp kinh nghiệm năng lượng đã có không tới cường hóa tác dụng. Cho nên hắn hết khả năng không cùng những kia cấp một quái vật có tiếp xúc. Tránh cho lãng phí thời gian, mục tiêu của hắn, cấp bậc cao hơn quái vật. Hơn nữa không phải bình thường cái chủng loại kia. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện một cái xem như tương đối khá tin tức. Đó chính là những quái vật này giống như là đã định rõ cố định khu vực. Chỉ cần không có con mồi xuất hiện, bọn nó rất ít rời đi phạm vi thế lực của mình. Có gần 100 con thợ săn cùng một chỉ cấp 3 tinh anh cuồng bạo giả trên tay. Bình thường cấp 2 cấp 3 quái vật căn bản lật không nổi bất kỳ sóng gió. Một buổi sáng thời gian, Lý Đại Hổ phần lớn thời giờ là đang tìm thích hợp quái vật. Nhưng ngay cả như vậy, chết ở trong tay hắn quái vật số lượng cũng không thiếu. Khoảng cách lên tới cấp 3 đã là không xa. Không được hoàn mỹ là nhiều như vậy quái vật bên trong. Chân chính là có thể làm cho hắn thấy hợp mắt cũng khế ước thành ma hồn triệu hoán thú. Chỉ có 3 cái cấp 3 tinh anh quái thú da xanh. Những thứ khác, ngoại trừ cung cấp, kinh nghiệm năng lượng, da. Nhất tác dụng trọng yếu chính là vì thợ săn nhóm cung cấp đại lượng huyết thực, bổ sung bọn nó tiêu hao năng lượng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đó là bởi vì Lý Đại Hổ thí nghiệm qua, bình thường cấp 2 cùng cấp 3 quái vật khế ước đi ra ngoài ma hồn triệu hoán thú thực lực không quá xuất chúng, mặc dù so sánh lại thợ săn mạnh hơn một chút, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu. Thời gian tốn hao cùng ma hồn trứng tại trên người chúng nó, giá trị đồng tiền cũng không cao, rất nhanh sẽ bị đào thải. Cho nên Lý Đại Hổ quyết định đem ma hồn trứng dùng ở tinh anh cấp bậc trở lên trên người quái vật. Giống như cấp 3 tinh anh quái thú da xanh khế ước mà đến cuồng bạo giả, một cái thực lực cũng đủ để đánh chết 10 con trở lên cấp 1 thợ săn. Mà như muốn lưu lại cũng đánh chết. Không có 20 con trở lên thợ săn căn bản không làm được. Cuồng bạo giả không phải là quái thú da xanh như vậy dã thú quái vật. Nó cũng là ma hồn sinh vật. Bất kể tại bất kỳ phương trước mặt, đều so ban đầu, túc chủ, mạnh hơn. Lý Đại Hổ trong tay đã có một con cuồng bạo giả. Dưới sự giúp đỡ của nó, buổi sáng gặp phải 3 chỉ cấp 3 tinh anh quái thú da xanh căn bản không có cơ hội phản kháng liền bị đánh chết, trở thành hắn cường lực côn đồ. Không chỉ như vậy, hắn, thợ săn, nhóm không chỉ không có trong chiến đấu hao tổn, ngược lại còn có tầm 10 con bởi vì không ngừng săn giết quái vật đã thăng cấp đến cấp 2, trở nên mạnh hơn. Buổi sáng ra cửa trước, Lý Đại Hổ tổng cộng có 96 chỉ thợ săn. Trong đó có 3 chỉ đã thăng đến cấp 2, những thứ khác đều vẫn là cấp 1. Hiện tại, trong tay hắn đã có 14 con cấp 2 thợ săn, 4 cái cấp 3 tinh anh cấp bậc cuồng bạo giả. Ngoài ra còn có 70-80 con cấp 1 thợ săn, thực lực tổng thể rõ ràng có đề thăng. Trừ chỗ đó ra, đánh chết 3 cái tinh anh quái thú da xanh sau đó,